Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577 Đàn Đàn. Trương Húc nở nụ cười, đan dược, tiên đan, ta nhiều chính là, sau đó cho ngươi một ít. Yến Tiếu Nhan ngoan ngoãn gật gật đầu. Thanh Thanh, Yến Đại trợn to hai mắt, 3000 linh thạch một viên đan dược. Người đàn ông này sẽ theo liền cho cái kia chết nữ tử ăn. Còn nói một lúc lại cho nàng 3 viên. Người này mới thật sự là đại lão đi. Cái kia Vương Viên Ngoại so với hắn đến, quả thực quá cấp thấp. Nếu như đem cái kia chết nữ tử gả cho người này, bọn họ chẳng phải là phát đạt. Thanh Thanh đầu tiên bừng tỉnh, trực tiếp bò tới, ôm lấy Trương Húc bắp đùi. Công tử a, chúng ta sai rồi. Chúng ta không nên chia rẽ ngươi cùng Yến Nhi. Chấm ngoặc kép, Yến Đại cũng trở về thần. Ôm lấy Trương Húc bắp đùi. Con rể tốt, chính tốt món đồ gì đều có. Ngày hôm nay các ngươi liền kết hôn đi. Chấm ngoặc kép, Trương Húc vừa nhấc chân, đem hai người đá văng. Quay về Yến Tiếu Nhan nói rằng, đi, chúng ta trở lại môn phái. Yến Tiếu Nhan gật gật đầu. Yến Đại, Thanh Thanh lại quay đầu ôm lấy Yến Tiếu Nhan bắp đùi. Yến Nhi, cha có lỗi với ngươi. Ngoan con gái, ngươi tha thứ cha đi. Thanh Thanh càng khuếch đại. Yến Nhi, nương trước đây có lỗi với ngươi. Ngươi tha thứ nương. Chấm ngoặc kép, Yến Tiếu Nhan cũng lạnh lùng nói rằng, ta cho các ngươi 100 khối linh thạch, đã cùng các ngươi đoạn tuyệt quan hệ, sau đó cả đời không qua lại với nhau. Thanh Thanh ôm Yến Tiếu Nhan chân, không chịu thả ra. Yến Nhi, tốt khuê nữ, ngươi không muốn ta, không muốn cha ngươi, ngươi có thể không muốn đệ đệ ngươi sao? Đản Đản nhưng là ngươi thân đệ đệ. Hai ngày nay, ngươi muốn thành thân, ta đem hắn thả lại ta nhà mẹ đẻ, ngày mai sẽ trở về. Ngươi không trong khoảng thời gian này, Đản Đản cả ngày hỏi tỉ tỉ đây, còn nói lớn rồi cũng muốn đi Khí Thần Tông, cùng tỷ tỷ đồng thời. Nếu như Đản Đản trở về, biết hắn không có tỷ tỷ, không biết có bao nhiêu thương tâm. Yến Tiếu Nhan trên mặt thoáng hiện qua một vẻ không đành lòng. Đản Đản là hắn đệ đệ cùng cha khác mẹ, Thanh Thanh nhi tử. Đản Đản mặc dù mới 8 tuổi, nhưng là phi thường hiểu chuyện. Trước đây, mỗi lần nhìn thấy Yến Tiếu Nhan ăn không đủ no, liền nói mình đói bụng. Hỏi Thanh Thanh muốn ăn, sau đó lén lút cho Yến Tiếu Nhan. Mỗi ngày, Thanh Thanh sẽ cho hắn nấu cái trứng. Hắn thường thường sẽ giấu đi, cho Yến Tiếu Nhan ăn. Đản Đản là Yến Tiếu Nhan ở trên thế giới này người thân cận nhất. Yến Tiếu Nhan 5 năm trước bắt đầu học tập đánh thép. Liều mạng đánh thép, chính là hy vọng nhiều kiếm một ít tiền, nhường Đản Đản trải qua cuộc sống thoải mái. Nàng muốn đưa Đản Đản đi đọc sách, đi nhận thức chữ, không muốn Đản Đản giống như nàng chữ lớn không nhìn được. Sau đó, Yến Tiếu Nhan trở thành cấp 5 thợ rèn, còn kiểm tra đi ra có linh căn. Chân tâm mừng thay cho nàng. Chỉ có Đản Đản, tỷ, ta nghe người ta nói, nơi đó cơm nước cực kỳ tốt, còn có thể ăn no. Tỷ, sau đó ngươi liền không cần đói bụng. Yến Tiếu Nhan trên mặt không đành lòng, đều bị Thanh Thanh nhìn thấy. Thanh Thanh đón lấy nói rằng, Yến Nhi, nếu là đệ đệ ngươi biết ngươi như vậy tiền đồ, có lợi hại như vậy vị hôn phu, nhất định sẽ mừng thay cho ngươi. Đệ đệ ngươi trước đây có cái gì ăn, đều cho ngươi một phần, ngươi thật có thể bỏ đi đệ đệ ngươi sao? Yến Tiếu Nhan dừng bước, sững sờ cứ thế lên. Trương Húc nhìn Yến Tiếu Nhan dáng vẻ, liền biết đệ đệ của nàng trong lòng nàng khá có trọng lượng. Ngươi trở về gặp qua đệ đệ ngươi sao? Yến Tiếu Nhan lắc đầu một cái. Không có, Đản Đản đã hiểu chuyện. Thanh Thanh mạnh mẽ muốn đem Yến Tiếu Nhan gả cho Vương Viên Ngoại. Sợ Đản Đản chuyện xấu, liền đem Đản Đản đưa đi hắn bà ngoại nhà. Trương Húc nói chuyện, cái kia lưu lại mấy ngày đi. Thấy đệ đệ ngươi lại đi. Yến Tiếu Nhan gật gật đầu. Được rồi, cảm tạ ngươi, Trương Húc. Bản đến mời ngươi tới là nhường ngươi ăn Tết, không nghĩ tới đụng phải chuyện như thế. Cái nhà này ta sẽ không lại ở, chúng ta đi trấn trên, ở khách sạn. Trương Húc gật gật đầu. Được, Yến Tiếu Nhan dùng to bằng quạt hương bồ tay, vỗ vỗ Trương Húc vai. Ở trọ tiền ngươi đến phó. Ta không có tiền. Trương Húc mỉm cười gật đầu. Được, nói, hai người lại ra bên ngoài đi. Lần này, Thanh Thanh, Yến Đại không có ngăn cản. Thanh Thanh âm thầm suy nghĩ. Các loại đàn đàn trở về. Tóm lại muốn ngươi không thể rời bỏ cái nhà này. Những kia người vây xem. Nhìn Thanh Thanh, Yến Đại dáng vẻ. Chính là không được xem thường. Gặp ngốc, chưa từng thấy ngu như vậy. Có tiền đồ, có tiềm lực con gái muốn bán đi. Kim đan kỳ con rể muốn đuổi ra ngoài. Hiện đang hối hận, nhân gia không cảm kích. Nếu không là Yến Nhi cái kia hiểu chuyện đệ đệ. Phỏng chừng Yến Nhi thật có thể cả đời không trở về cái nhà này. Yến Tiếu Nhan lần này xác thực là bị thương tổn được tâm. Nàng đã sớm cho nàng cha Yến Đại đã nói. Nhiều nhất 2-3 năm, nàng có thể rèn đúc đi ra pháp khí. Đoán chừng một chút, một năm có thể kiếm trở về 1-2 ngàn linh thạch. Đến vào lúc ấy, trong nhà nhất định sẽ cái gì cũng không thiếu. Liền như vậy, Yến Đại vẫn là vì 100 khối linh thạch, đem nàng cho bán cho Vương Viên Ngoại. Ngày hôm nay Trương Húc ở, nếu như Trương Húc không lại, khủng lo sự tình sẽ không có khả năng cứu vãn. Nghĩ đến cái kia Vương Viên Ngoại, Yến Tiếu Nhan trong lòng liền không ngừng được buồn nôn. Trương Húc cùng Yến Tiếu Nhan đến Thanh Hà Trấn duy nhất một cái khách sạn. Bởi vì nhanh Tết đến, khách sạn đều không có khách nhân nào. Trương Húc muốn hai gian phòng hảo hạng, hỏi Yến Tiếu Nhan mới biết, Yến Tiếu Nhan đã bị trói 2 ngày, đều không có ăn cơm, chỉ là cái kia Thanh Thanh sẽ uy nàng một ít nước. Trương Húc ở khách sạn đại sảnh muốn một bàn lớn cơm nước. Yến Tiếu Nhan liền ăn như hùm như sói bắt đầu ăn. Trương Húc âm thầm nở nụ cười, đây mới là trong môn phái nghe tên Yến sư tỷ a. Ăn cơm xong, Yến Tiếu Nhan cũng mệt mỏi, liền đi ngủ. Ngày thứ 2, trời vừa sáng lên, phát hiện lại có tiết rồi. Hai người chuẩn bị đi trở về Thanh Thạch thôn xem. Nhìn đàn đàn, suy nghĩ một chút, Trương Húc lấy ra 1 cân vàng. Yến sư tỷ, này vàng cho ngươi, ngươi cho đệ đệ ngươi mua vài món đồ. Cùng cái kia 100 linh thạch như thế, coi như ta cho ngươi mượn, chờ ngươi có, lại ta còn. Yến Tiếu Nhan tiếp nhận vàng. Trương Húc, cảm tạ ngươi, bởi vì nhanh Tết đến, năm vị rất đậm, rất nhiều cửa hàng đều dán lên chữ phúc, treo lên lụa đỏ tử, xem ra đặc biệt vui mừng, đặc biệt là ở như vậy tiết rơi khí trời bên trong. Yến Tiếu Nhan cũng rất hào phóng, không vẹo nhăn nhó nám, cầm Trương Húc cho vàng, mua một chút tốt giấy và bút mực, lại mua một chút bánh ngọt, mứt, đường, chuẩn bị cho đàn đàn. Mua đồ xong, hai người liền đi tới Thanh Thạch thôn. Vừa đi vào Thanh Thạch thôn, liền bị người vây xem. Các nữ nhân đều mang theo nụ cười đánh giá hai người. Yến Nhi vị hôn phu thật là tuấn, ta cả đời đều chưa từng thấy như vậy tuấn tú người đâu. Yến Nhi thật sự có phúc khí. Yến Nhi tính tình cũng được, cũng có thể làm việc. Mông lớn, rất nuôi. Sau đó hai người nhất định sẽ cùng tốt đẹp đẹp. Nghe nói, Yến Nhi vị hôn phu vẫn là kim đan kỳ cao thủ đây. Này không phải lợi hại đến trời cao sao? Ai u, các ngươi chớ nói lung tung. Nhân gia vẫn không có kết hôn đây. Cái kia không phải chuyện sớm hay muộn sao? Yến Tiếu Nhan cho những người này từng cái chào hỏi. Trương Húc ở bên cạnh, cầm cho đản đản lễ vật. Ung dung thong thả tùy tùng Yến Tiếu Nhan. Hai người mới vừa đi vào Yến ra sân, liền nhìn thấy một trai trai tiểu tử lập tức nhào vào Yến Tiếu Nhan trong lồng ngực. Tỷ, tỷ, ta nhớ chết ngươi. Yến Tiếu Nhan lưu lại 2 hàng nước mắt. Đản đản, tỷ cũng muốn ngươi. Ngươi xem, tỷ trở về xem ngươi. Tỷ trả cho ngươi mua thật nhiều đồ vật. Ngươi nhất định sẽ yêu thích. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.